Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 378, Nữ Hoàng Tinh Linh P1, gocchuyenaudio.com. Vừa nói chuyện, Lăng Tiêu vừa liếc nhìn Long Đằng. Mặc dù đã nổi giận nhưng Lăng Tiêu cũng không muốn trêu chọc toàn bộ những người này để tự tạo cho mình một đám địch nhân hùng mạnh. Lão Long quả nhiên không hồ là kẻ đã lọc lõi ở xã hội nhân loại, thấy thế lập tức đi tới, một tay kéo Lăng Tiêu lại phía sau mình, đồng thời nhíu mày oán giận nói. Lăng Tiêu, bằng hữu nhân loại của ta, sao ngươi kích động vậy? Tuy rằng Mô Tô mắng chửi ngươi trước nhưng ngươi động thủ đánh người là hành vi phi thường không tốt. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể chân thành xin lỗi Mô Tô đại hộ vệ trường. Long Đằng nói với giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, thái độ này khiến tất cả các tinh linh đều sừng sốt, ngay cả đám Long tộc cũng rung động, không thể tưởng tượng nổi trưởng lão Long Đằng thường ngày không hề có gì nổi bật lại có thể nói được những lời như vậy trong thời khắc mấu chốt này. Hơn nữa, nếu tiểu tử nhân loại này thật sự có thể giải quyết vấn đề sinh sản của Long tộc, vậy đừng nói Long Đằng, bất cứ ai trong Long tộc ở đây đều cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn. Mà Long Đằng nói những lời này nhìn như phê bình Lăng Tiêu nhưng lại âm thầm chỉ ra rằng Mô Tô làm sai trước Lăng Tiêu làm vậy chỉ là kích động nhất thời mà thôi. Xin lỗi, Lăng Tiêu mỉm cười, tuy rằng quả thật hắn không muốn đắc tội đám tinh linh này nhưng không có nghĩa là Lăng Tiêu sẽ cúi đầu trước mặt họ. Lăng Tiêu cũng không thèm liếc nhìn Mô Tô đang sưng vù hai má, thản nhiên nói. Nếu thần đã sáng tạo ra vạn vật trên thế gian, như vậy, vạn vật trên thế gian này là bình đẳng, không hề phân biệt tầng lớp cao thấp. Ta nghĩ, đây có lẽ chỉ là câu nói cửa miệng trường kỳ của tinh linh tộc các ngươi mà thôi. Ta còn nghe nói, tinh linh tộc luôn luôn tự phong là yêu chuộng hòa bình, hay là tinh linh tộc luôn ham hòa bình tự nhiên, tất cả đều chỉ là tự huyễn hoặc mình phải không? Bởi vậy, hiện giờ ta nghi ngờ, bọn họ căn bản là không phải tinh linh tộc mà là ma tộc giả mạo. Nếu không, sao bọn họ chưa phân xanh đỏ đen trắng đã gây phiền toái cho ta? Lăng Tiêu thuần khiết trước đây giờ đã bị kẻ đã chết là Âu Dương Vũ dạy cho cách vu oan. Long Đằng nhìn lướt qua Lăng Tiêu thấy hắn vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt mắng thầm trong lòng. Không thể tưởng được kẻ nhìn có vẻ như rất trung hậu này không ngờ cũng có thể ăn nói trắng trợn như thế, nói dối không chớp mắt nhưng lại khiến người ta á khẩu không trả lời được. Nhìn đám tinh linh kia trợn mắt há hốc mồm, dáng vẻ đầy hổ thẹn là có thể thấy được lời nói của Lăng Tiêu có sức chấn động tới mức nào. Đích xác tinh linh tộc từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là hòa bình trung lập yêu tự nhiên, sự cao ngạo từ trong cốt tủy chính bởi vì họ rất thuần khiết cho nên rất cao ngạo. Kỳ thật Lăng Tiêu là người tu chân, bởi vì thấy Mô Tô quá vô lý, liền hung hăng cho hắn hai bạt tai. Đó chẳng phải là một loại cao ngạo sao, đơn giản là ai có nắm tay to thì người đó cũng có tư cách cao ngạo. Những lời này của Lăng Tiêu khiến đám tinh linh không thể nào phản bác nổi. Mô Tô ôm mặt phẫn nộ nói. Ngươi nói bậy, chúng ta chính là tinh linh chính thống, tìm ngươi phiền toái, đương nhiên là có nguyên nhân. Nói đến đây, thấy Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào mặt mình, Mô Tô lại cảm thấy hai má dường như vừa ngứa vừa nóng rực, tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng thanh âm nói chuyện lại nhỏ xuống. Đương nhiên là y đã. gocchuyenaudio.com, nhận thấy tất cả các cao thủ Long tộc đều đứng về phía Lăng Tiêu. Mà tinh linh tộc và Long tộc lại là minh hữu tốt từ nhiều thế hệ, không có khả năng bởi vì một nhân loại liền cắt đứt quan hệ. Nếu giữa hai tộc thật sự xuất hiện vấn đề, cho dù thân phận của y là đại hộ vệ trưởng của tinh linh tộc cô gái không thể chịu nổi trách nhiệm này. Ừ, đến tột cùng là nguyên nhân gì, hiện tại tin tưởng ngươi nguyện ý nói chứ. Lăng Tiêu hơi có chút không vui, thầm nghĩ. Đám tinh linh nhìn có vẻ như cao ngạo này quả thực chính là một đám ngu ngốc. Chúng tỏ ra địch ý mãnh liệt đối với mình rồi lại không nói rõ nguyên nhân, tưởng ta là kẻ dễ bắt nạt phải không? Tuy nhiên nhìn Long tộc bên cạnh, Lăng Tiêu lại nghĩ. Có thể quan hệ với Long tộc thật ra là rất tốt, đám khổng lồ cánh dài này còn hữu dụng hơn cả tưởng tượng. Mô Tô do dự một chút, hướng đi của sự việc đã hoàn toàn không còn nằm trong tay y nữa. Không ngờ một nhân loại bình thường lại khó chơi như vậy. Khi bàn tay của Lăng Tiêu tát lên mặt Mô Tô lần thứ hai cũng đã rút bớt một phần cao ngạo ra khỏi lòng y. Nguồn truyện phao, VN, tinh linh tộc là chủng tộc rất thành thực bởi vậy bọn họ mới có thể chán ghét nhân loại vốn hay nói dối như thế. Họ vẫn coi vì nhân loại đều là dơ bẩn, đê tiện, hạ lưu, vô sỉ. Tóm lại hết thảy từ ngữ tiêu cực dùng ở nhân loại đều là chuẩn không có gì sai. Nhưng Mô Tô không thể không thừa nhận một sự thật bi ai. Y không bằng Lăng Tiêu. Y không bằng nhân loại vô sỉ đê tiện này. Nhớ lại những gì nữ hoàng tinh linh phân phó cho y có thể tùy cơ ứng biến, Mô Tô nghĩ thầm ta nói ra tình hình thực tế cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu muốn dùng thái độ cứng rắn bức bách nhân loại này đi vào khuôn khổ, hiển nhiên là một việc không có khả năng. Nghĩ vậy, trong lòng Mô Tô phi thường nhụt chí, không ngờ trong nhân loại lại xuất hiện người có thực lực hùng mạnh như vậy. Trên lãnh thổ của ngươi có phải đang thu nhận một đám chủng tộc thần bí hay không? Mô Tô quyết định phải ngả bài với nhân loại này. Nếu mình không phải đối thủ của hắn, nhưng dùng toàn bộ tinh linh tộc để dọa hắn, không tin rằng hắn còn dám chống cự. Cho dù có long tộc che chở, như vậy rất tốt. Mô Tô mơ hồ trừng mắt nhìn Long Đằng, tâm nói ta lấy toàn bộ tinh linh tộc áp bức hắn thì cũng là do tên nhân loại này không biết phải trái, long tộc vẫn phải có hiểu biết chứ. Vừa rồi, kỳ thật Lăng Tiêu cũng hoài nghi liệu có phải vì nguyên nhân xuất hiện băng hải bí tộc hay không, hiện tại xem ra quả nhiên có quan hệ tới băng hải bí tộc. Nghe vậy, hắn cười lạnh nói, việc đó thì quan hệ gì với tinh linh tộc các ngươi? Việc này, Mô Tô vừa mới muốn nói, trong cơ thể của đám sinh vật dơ bẩn kia có huyết thống tinh linh, nhưng lời vừa mới tới miệng lại không thể nào nói ra nổi. Thật sự là rất khó có thể mở miệng, đám người đó là kẻ thù truyền kiếp của tinh linh tộc. Hiện tại ta đại diện cho toàn bộ tinh linh tộc chính thức báo cho ngươi biết, nhân loại, hy vọng ngươi có thể lập tức trục xuất đám người kia, việc còn lại sẽ không cần các ngươi quản nữa. Mô Tô thật sự là có chút sợ Lăng Tiêu, khi nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay cầm kiếm của Lăng Tiêu, bởi vì cho tới tận bây giờ thanh bảo kiếm vô cùng lạnh lẽo của Lăng Tiêu vẫn gác trên cổ y. Cho nên, ngay cả việc cảnh cáo cũng bị y đổi thành thông báo. Mô Tô cho rằng biểu hiện của mình đã đủ thành ý, chẳng lẽ nhân loại ti bỉ này còn không? gocchuyenaudio.com, hài lòng sao, vừa nghe y nhắc tới băng hải bí tộc trong lòng Lăng Tiêu liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Buồn cười chính là tên tinh linh này không ngờ còn muốn giấu giếm sự thật. Kẻ thù truyền kiếp, mẹ nó, một đám dối trá, khốn khiếp ra vẻ đạo mạo, Lăng Tiêu tức giận mắng thầm, băng hải bí tộc trêu chọc các ngươi. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là hậu đại của tinh linh, trong cơ thể của họ đang tuôn chảy dòng máu tinh linh, liền trở thành dị đoan trong mắt các ngươi. Trên mặt Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tà mị. Nếu những người thân của hắn nhìn thấy chắc chắn giật mình không ngừng, bởi vì Lăng Tiêu rất ít khi xuất hiện vẻ mặt thế này. Ồ, ngươi đại diện cho toàn bộ tinh linh tộc, nói cách khác hiện tại ngươi nói cho ta cũng đại biểu cho suy nghĩ của toàn bộ tinh linh tộc muốn nói với ta, phải không? Không biết vì sao, nhìn vẻ tươi cười trên mặt Lăng Tiêu trong lòng Mô Tô có chút sợ hãi, trực giác nói cho y biết lời nói của Lăng Tiêu dường như có gì đó không thích hợp nhưng y lại không thể hiểu nổi. Y không kìm nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua đám tinh linh ở phía sau. Trong tinh linh tộc Mô Tô đã là thần tượng của vô số tinh linh. Đám tinh linh ở phía sau y còn đơn thuần hơn nhiều so với y, sao có thể nghe ra được dụng tâm hiểm ác gì của Lăng Tiêu chứ? Mô Tô kiên trì, nói. Đúng vậy, cho nên, nhân loại, ngươi đã có một lựa chọn sai lầm khi sử dụng kiếm áp bách người đại diện cho toàn bộ tinh linh tộc là ta đây. Lăng Tiêu lặng lẽ cười, không nói một lời nào, kiếm trong tay bỗng nhiên căng thẳng. Đám tinh linh và long tộc phía sau lưng Lăng Tiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một tia máu tươi chảy xuống từ chiếc cổ nhẵn mịn của Mô Tô, mà Mô Tô thì phát ra một tiếng thét chói tai long trời lở đất khiến vô số chim chóc ở trong khu rừng cách họ chừng mấy chục thước kinh hồn táng đờm bay loạn xạ. Lăng Tiêu, bằng hữu của ta, ngàn vạn lần không nên kích động. Chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, ta tin tưởng rằng chuyện này không hề có bất cứ quan hệ gì tới ngài. Long Đằng nhìn thấy hết hồn, không thể tưởng được Lăng Tiêu này lại có lá gan lớn đến vậy. Mô Tô đã nói y là đại diện cho toàn bộ tinh linh tộc, Lăng Tiêu không ngờ còn dùng kiếm đâm bị thương hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn hoàn toàn là địch của tinh linh tộc sao? Long Đằng cảm thấy lo lắng, là đồng minh từ lâu đời, lão rất hiểu chủng tộc tinh linh này. Bọn họ nhìn có vẻ cao ngạo bình thản, trên thực tế lòng dạ đều rất hẹp hòi. Hành động hôm nay của Lăng Tiêu quả thực chính là mua dây buộc mình, rất dễ mang tới hậu hoạn vô cùng cho bản thân. Cách chương.